Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, Thương Phồn Năng Lực. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu, nhẫn thuật. Đồ chơi này bất quá là chúng ta lão tổ tông ra lông mà thôi. Trương Dịch Phong mặt đầy khinh thường. Ngoài miệng như thế nói. Nhưng hắn trong lòng vẫn đủ ngạc nhiên. Những thứ này Nhật Bản nhẫn giả hóa thành khói dày đặc biến mất. Lại liền tinh thần lực cũng không phát hiện được. Dù vậy, Trương Dịch Phong cũng tin tưởng bọn họ liền núp ở vùng lân cận. Chờ đợi thời cơ một kích giết chết. Các người có thể ngăn cách tinh thần lực. Không biết có thể hay không ngăn cách không gian chi lực đâu. Trương Dịch Phong cười nhạt. Không gian nguyên năng tiểu không tiếng động cùng bốn phía không gian dung hợp. Quanh thân 50 mét không gian ba động cũng biết bị hắn nắm trong tay. Ngay tại lúc này, hai món như quỷ mị bóng người đột nhiên xuất hiện ở Trương Dịch Phong cỡ đó. Hai cây nhẫn nại đao từ trên trời hạ xuống, lóe lên dày đặc sắc bén. Không gian di chuyển, Trương Dịch Phong thân hình biến mất. Hai người nhẫn giả sắc mặt đại biến. Vừa muốn sử dụng nhẫn thuật ẩn núp, bên tai truyền tới Trương Dịch Phong thanh âm lạnh như băng. Gai đất, hai người nhẫn giả đứng địa phương, bốc lên 30-40 cây gai đất, đem bọn họ yếu ớt bàn chân đâm thủng. Cho dù là nhẫn giả nghị lực kinh người, cũng không khỏi phát ra kêu thảm thiết. Trương Dịch Phong lần nữa lấy không gian di chuyển đến gần. Trong tay lưỡi hái tử thần vạch qua, ở hai người nhẫn giả trên cổ lưu lại nhỏ bé dây đỏ. Lưỡi hái tử thần có thể cắt đứt ngưu hoành thiết trường. Trình độ sắc bén có thể tưởng tượng được. Chớp mắt bây giờ, hai người tinh anh nhẫn giả chết. Vây công đồng ảnh bọn họ ám ảnh 56 sắc mặt cuồng biến. Gấp giọng quát lên. Sako, ngăn lại hắn. Tên là Sako, nhẫn giả trên mình bay lên khói dày đặc. Tại chỗ biến mất rồi sau đó như quỷ mị xuất hiện ở Trương Dịch Phong sau lưng. Hắn tốc độ không chậm. Hơn nữa còn là đánh lén. Đổi thành phổ thông người tiến hóa cấp 6. Sợ rằng căn bản không tránh thoát. Nhưng là hắn đối mặt là Trương Dịch Phong. Có không gian di chuyển kỹ năng. Chỉ cần không phải thiên diện thú cái loại đó cả người là đâm người. Cũng có thể ung dung né tránh. Cánh tay kỳ lân. Tránh thoát nhẫn giả công kích. Trương Dịch Phong từ hư không hiện lên. Xoay người đánh ra một quyền. Đáng sợ lực lượng thủy triều lên xuống ngưng tụ thành lực lượng thúc. Giống như laser vậy đánh vào nhẫn giả trên thân thể. Tên là Sako, nhẫn giả bay rớt ra ngoài. Cái khăn đen rụng, lộ ra một bản tái nhợt mà mặt tuyệt mỹ. Trương Dịch Phong hơi ngẩn ra. Kinh dị nói. Nữ, à, một tiếng hét thảm. Vây khốn người khôi Nhật Bản nhẫn giả bị người khôi xé thành hai nửa. Còn lại nhẫn giả cũng là gặp thảm tàn sát. Người khôi xông phá phong tỏa chạy ra khỏi bay lên trời. Ám ảnh 56 dừng tay. Mắng, một đám phế vật, truy đuổi, nhẫn giả buông tha cùng đồng ảnh bọn họ dây dưa. Phốc phốc biến thành khói dày đặc biến mất. Trương Dịch Phong đối diện Sako thật sâu nhìn Trương Dịch Phong một cái. Lấy phương thức giống nhau biến mất ở trước mắt. Nhìn trống rỗng bốn phía. Trương Dịch Phong cảm giác không giải thích được. Đám này nhẫn giả là tới khôi hài sao? Nhật Bản lùn đều là ngu ngốc. Quyền quân trúc sắc mặt có chút trắng bệch. Mới vừa rồi đông ảnh nhẫn giả đánh lén. Ở nàng trên đùi lưu lại một cái vết đao. Vết thương không ngừng đi nơi khác máu. Cộng thêm cùng nhẫn giả giao thủ. Bể quần không có nửa đoạn. Lộ ra trắng như tiết bắp chân. Rất là nhức mắt. Đáng ghét. Không chỉ có để cho đồng giao chạy. Liền người khôi cũng không giết được. Lần này phiền toái. Đồng ảnh nhíu mày. Có chút bất mãn nhìn về phía Trương Dịch Phong. Mới vừa rồi ngươi không nên nương tay. Trương Dịch Phong cười nói. Thiên diện thú sớm có chuẩn bị. Coi như chúng ta toàn lực ra tay cũng không giết chết nó. Kế của ngươi hoa nhất định phải thất bại. Đã như vậy, tại sao trước không giữ lại thực lực chạy ra khỏi khu mê vụ đâu? Đúng dịp nói làm sắc. Đồng ảnh hừ lạnh nói. Ta chẳng qua là đã đáp ứng ngươi giúp ngươi đối phó thiên diện thú. Cũng không muốn vì hỗ trợ đem mạng nhập vào. Nhiệm vụ lần này hành động thất bại. Ngươi cũng có trách nhiệm. không đem lai lịch của đối phương thăm dò liền tùy tiện động thủ. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Đồng Ảnh không lời có thể nói. Hướng về phía Long Ninh nói. Long Ninh, trước cho mọi người chữa thương. Chúng ta trên người huyết dịch sẽ đem mê vụ nhất khu quái vật hấp dẫn tới. Viện trưởng Đồng, Long Ninh mặc dù nghi hoặc Đồng Ảnh cùng thiên diện thú quan hệ. Nhưng Đồng Ảnh cùng Đồng Giao dáng dấp giống nhau như đúc. Hơn nữa thiên diện thú đã bại lộ. Không nghi ngờ chút nào. Đồng Ảnh mới thật sự là Đồng Giao. Thành tựu căn cứ thành phố thần kinh thổ dân. Bọn họ đối với viện khoa học thần kinh. Nhất là viện trưởng Đồng Giao là đặc biệt kính trọng. Cho nên Long Ninh không chậm trễ chút nào thi hành nàng ra lệnh. Vị đại nhân này, ta trước chữa thương cho ngươi. Long Ninh đi tới Trương Dịch Phong thân vừa nói. Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Có chút tán thưởng nhìn cái này tóc ngắn người đẹp. Vậy thì cảm ơn rồi. Long Ninh cầm tay Trương Dịch Phong. Tay nàng rất trắng, rất non nớt chợt, cũng rất mềm mềm. Nhưng cái này chút đều không phải là Trương Dịch Phong chú ý. Hắn cảm giác có một cổ tràn đầy sinh mạng hơi thở năng lượng từ Long Ninh lòng bàn tay trào vào bên. Trong cơ thể, theo cổ năng lượng này lưu chuyển toàn thân, Trương Dịch Phong thương thế bên trong cơ thể cuối cùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hết. Bệnh, so, sinh vật chữa, hiệu quả cường thượng 10 lần. Thú vị năng lực, Trương Dịch Phong thầm khen. Chữa trị hoàn Trương Dịch Phong sau đó, Long Ninh lại tiếp chữa trị Đồng Giao. Đồng Giao thương thế liền tương đối nặng. Long Ninh ở chữa trị trong tỏ ra cố hết sức, đổ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì đem Đồng Giao thương thế chữa khỏi. Người trước nghỉ ngơi một hồi đi. Nhìn lảo đảo muốn ngã Long Ninh, Đồng Giao liền vội vàng nói. Những người khác mắt gặp nơi này, cũng ôn ngôn khuyên giải. Long Ninh cũng chỉ tốt ngồi dưới đất khôi phục mộc nguyên. Triệu Cảnh Sơn bọn họ cũng bắt chặt thời gian chữa thương. Nhưng mà, thương phồn nhưng ở mọi người không phòng bị chút nào thời điểm ra tay. Hắn hóa vì một đạo huyết quang, ngực sinh ra máu đỏ gai nhọn, đâm vào tay cụt gào thảm Ngô Kiên trong cơ thể. Thương phồn, ngươi làm gì? Hệ lửa người tiến hóa Trịnh Hướng Thần quát lên. Trương Dịch Phong bọn họ cũng bị thương phồn cử động làm bối rối. Đây là muốn nội đấu sao? Hì hì, tay hắn đã gãy, còn sống cũng là phế vật, còn không bằng để cho ta phế vật lợi dụng. Thương phồn cười âm hiểm, đâm vào Ngô Kiên trong cơ thể máu đâm, giống như là hút mạch máu vậy, ực ực lưu động huyết dịch. Nguyên lai hắn là đang hút Ngô Kiên huyết dịch, theo Ngô Kiên huyết dịch rót vào trong cơ thể hắn. Ngực hắn bị thú xương mù vương già tạo thành lỗ máu. Thật nhanh khép lại, nguyên lai hắn năng lực cùng máu có liên quan. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ. Đồng Ảnh bọn họ hơi chần chờ. Nhưng chính là cái này chốc lát chần chờ. Để cho Ngô Kiên chết tại đồng bạn tay. Ngô Kiên dãy giụa càng ngày càng yếu ớt. Bởi vì trôi qua rộng lượng huyết dịch nguyên nhân. Hắn mặt không còn chút máu. Cả người máu thịt héo rút. Biến thành một cái da bọc xương thi thể. Bị thương phồn đẩy tới trên đất. Thương phồn hút xong Ngô Kiên huyết dịch. Sắc mặt trở nên đỏ thắm. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm thực trước môi. Dùng thợ săn ánh mắt đánh giá Trương Dịch Phong bọn họ. Nghé con, nguyên lai ngươi cũng là quái vật à. Thạch Ngọc Long vui vẻ cười to. Trong giọng nói tràn đầy chán ghét. Không chỉ là hắn, những người khác bao gồm Trương Dịch Phong ở bên trong. Cũng đối với thương phồn tà ác năng lực cảm thấy bài xích. Hút máu quái vật. Cái này hình dung rất thích hợp. Thương phồn lạnh lùng nhìn Thạch Ngọc Long. Ngô Kiên đã chết. Coi như Triệu Cảnh Sơn bọn họ muốn nói điều gì cũng vô ích. Thương phồn là 10 mạnh chiến thần. Thực lực vượt qua xa Ngô Kiên. Ở phủ đầy nguy hiểm khu mê vụ. Thương phồn tác dụng so Ngô Kiên lớn hơn nhiều lắm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.